Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421 là ta một cái. Đánh toàn bộ các ngươi. Ngày 24 tháng 2, thứ ba, đầu xuân ánh nắng, mang theo ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Bố y tương đương, Sylveon híp mắt, cảm thụ rơi vào trên gương mặt một chùm ánh nắng. Màu hồng tai dài có chút run run. Ánh nắng vì nó tiết trắng lông tóc, rát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Lục Dã mỉm cười, cùng nó song song đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn ra xa sân nhỏ. Ngao ô tương đương, à cây nai lộ ra cơ trí ánh mắt. Trước người đứng đấy một con rụt rè chim cha, tựa hồ đang truyền thụ nó chiêu thức. Miệng kiệt tương đương, Jenga hai tay đẩy cắt chém râu tơm, từ tạp nhạp trên bãi cỏ trải qua. Từ khi có râu tơm, Jenga kế việc nhà về sau, lại lần nữa nhiều hơn người làm vườn yêu thích. Khí trời tốt a, Lục Dã cảm khái một tiếng, dự định xuống lầu chạy bộ sáng sớm. Đi vào trong phòng, Lục Dã lập tức ngây ngẩn cả người. Pikachu, chấm ngoặc kép, chỉ thấy tá túc trong nhà Satoshi, ngã chổng vó nằm trên ghế salon, đóng đầu chăn mỏng, khóe miệng chảy nước miếng. Nói mê địa nói, sử dụng, Thunderbolt, chấm ngoặc kép, Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng bò lên trên Satoshi đầu, gương mặt tán loạn dòng điện, thu, chói mắt dòng điện trong phòng khách nở rộ, điện quang đột nhiên trùng thiên, Thunderbolt đem Satoshi thôn phệ, Lục lão sư đầu đầy mồ hôi, cái này thật sẽ không xảy ra chuyện sao, a, đã là sáng sớm sao, Satoshi mở mắt ra, gần như lông tóc không thương, thậm chí nghĩ lại đến một phát Thunderbolt nâng thần. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt, may mắn nhà ta Jenga chào hỏi phương thức là dùng lick lưỡi liếm ngoặc kép, nó vạn nhất dùng xe đầu bô chào hỏi, vậy ta chẳng phải là Gigi rồi. Nhặt lên trên đất tráng men chén nước, Lục Dã rót cho mình chén trà ép một chút, thổi tan nhiệt khí, siêu cấp thật người mới. Sáng sớm liền dùng lôi điện thối thể, kinh khủng như vậy. Đột nhiên, Satoshi vội vàng hấp tấp đeo lên mũ. Hỏng bét, đến trễ. Thế nào, ta cùng Rock quán chủ đã hẹn buổi sáng đạo quán thi đấu, chỉ có thể một đường chạy đến Oreburg City. Satoshi vai kháng Pikachu, như một trận gió chạy vào sân nhỏ, lại một tay ôm lấy mộng bức chim cha. Hướng tầng 2 ban công Lục Dã khua tay nói. Lục lão sư, cảm tạ chiêu đãi. Lần sau gặp, Lục Dã hai tay khoác lên trên lan can. Chấn kinh tại Satoshi tài trọng lực. Ho khan nói, thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc đó, một vòng tiết trắng thân ảnh, đi theo vội vàng vàng Satoshi, nhảy vào nồng đậm trong rừng. Bố y tương đương, Sylveon nghe được đạo quán chữ. Trên mặt hiển hiện một tia cười yếu ớt, đang lo phụ cận, đã không có hoang dại tinh linh quấy rối, cảm giác chỗ ấy cũng không xa, các loại cà xong đạo quán, lại về nhà ăn cơm chiều tốt, bố y, không có gì ý đồ xấu Sylveon, mượn nhờ quick attack, miễn cưỡng đuổi theo nhanh chân chạy xa Satoshi, hướng phía Oreburg Gym mà đi, trong phòng khách. Vừa chít chít bịu y tương đương, Togepi thần sắc chuyên chú. Ba, mở ra MacBook, hướng Rotom đồ dám vẽ lên hai cái mắt quầng thâm. Tất tất, lý giải không nổi, lạc nám, ích, bịu y tương đương. Togepi mừng rỡ cười khanh khách, đầu nặng chân nhẹ, đổ ở trên thảm, lắc lư chân nhỏ. Lục Dã đem Togepi ôm lấy, hiếu kỳ nói, hôm nay đến phiên Rotom mang bé con rồi. Miệng kiệt tương đương, Jenga gật gật đầu, nhe răng cười một tiếng, hướng phía Lục Dã vung đến một cái lick, lưỡi liếm, tê liệt hiệu quả phát động. Lục lão sư lau mặt, bình tĩnh nhấm nuốt cherry berry, thuận miệng nói, ngô, ta cùng Rowan tiến sĩ nói xong, các người nghĩ huấn luyện, có thể đi hắn hậu viện, rốt cuộc lưu lũ tiểu gia hỏa ở nhà huấn luyện, phong hiểm tính thực sự quá lớn. Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu, có huấn luyện chuyên nghiệp sân bãi, cũng có thể giảm bớt bạo phá phong hiểm. Đại khái, Jenga hơi sững sờ, nước mắt tràn mi mà ra. Miệng Kiệt, Đê Huyền, nhìn đến, trở thành đại hội quán quân. Còn không phải chủ nhân mục tiêu điểm cuối cùng. Ta cũng muốn đem hết khả năng, thay chủ nhân thực hiện nguyện vọng mới được. Miệng Kiệt, Jenga tại chỗ nhảy nhót, tại con mắt bên cạnh duỗi cái kéo tay. Huấn luyện chút chuyện nhỏ này, liền giao cho ta Jenga đi. Miệng Kiệt, Lục Dã thần sắc vi diệu. Cái này sóng a, cái này sóng là ma pháp thiếu nữ Jenga. Bất quá Giovanni lão đại, đều tại mình lắc lư dưới. Xuất đạo làm áp chủ, Lục lão sư tâm lý tố chất, đã không là bình thường cao. Đúng rồi, các ngươi có nhìn thấy Sylveon sao? Lũ tiểu gia hỏa nhao nhao lắc đầu. Ngô, vấn đề cũng không lớn. Lục Dã sờ lên cằm. Lấy Sylveon thực lực, tại mảnh này khu luyện cấp, quả thực là đồ sát. Chờ nó cả xong mấy cái nơi đó bá chủ, khả năng liền trở lại ăn cơm tối. Jenga, huấn luyện nhớ kỹ khổ nhàn kết hợp. Lục Dã dặn dò, Tozerpi ta mang đi, sửa xong xe đạp, ban đêm trở về tương đương, Miệng Kiệt. Giát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, nghe được Lục lão sư. Siêu phét lòng chua xót rơi lệ, vốn cho rằng chuyển đến nhà mới, liền có thể né ra đi đạo quán huấn luyện thời gian. Không nghĩ tới, lúc này mới nghỉ ngơi không mấy ngày, lại muốn một lần nữa tu hành. Ta quá khó khăn vì tương đương. Buổi chiều, Lục Dã thuận tay cho Rainbow Wing cà phát aura chi lực. Có Rainbow Wing tồn tại, trong phòng không khí đều mát mẻ không ít. Lục Dã, ta đã hiểu. Cái đồ chơi này tấu là không khí tịnh hóa khí. Rainbow Wing độ sáng lập tức hạ xuống. Ẩn ẩn có hắc hóa dấu hiệu. Nhưng khi nhu hòa aura, lại lần nữa tẩm bổ. Rainbow Wing nhẹ nhàng chập chờn. Được rồi, dễ chịu liền xong việc tương đương. Vừa ra đến trước cửa, Lục Dã liên hệ đội Rocket tổ ba người. Đẩy gần như cháy đen xe đạp. Tại Twin Leap Thao phụ cận, tìm được dêm nhà một cái khác ngôi biệt thự. Lục Dã, cái này mẹ nó phụ cận đều là nhà hắn a. Yên tâm, giao cho chúng ta đi. Vừa nghe đến sửa chữa, dêm cùng Jesse thỏa thuê mãn nguyện, coi như cầm mèo kim tệ làm vật liệu. Chúng ta cũng sẽ thay ngài sửa xong. Dạng này thật sao mèo? Mèo run lẩy bẩy, bớt nói nhiều lời, nhanh làm việc. Rotom xe đạp trang bị 10 phần tinh vi. Dêm bọn người gõ gõ đập đập, trên trán che kín mồ hôi, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Tozerpi từ Lục Dã trong ngực nhảy xuống, từ trong hành trang lật ra Coca-Cola cùng khoai tây chiên, theo thứ tự đưa cho dêm bọn người. Tổ ba người sửng sốt một chút, manh ra máu mũi, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm, nhất định phải, muốn thay cán bộ sửa tốt. Rõ ràng chỉ là sửa cái xe đạp. Tổ ba người thậm chí móc ra máy khoan điện cùng mặt nạ. Xì xì thử toát ra đốm lửa nhỏ. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Mặc dù có 99% xác suất thành công, nhưng với ta mà nói, vẫn là cực kỳ hoảng a. Cũng may, có Tozerpi bắp gia trí, Rotom xe đạp thành công chữa trị, tính năng tựa hồ còn tăng lên không ít. Mệt mỏi quá, ngoại trừ bắt Pikachu, toàn năng tổ ba người, mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa chít chít bĩu y tương đương. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, Tozerpi loạn choạng mà tiến lên, thay tổ ba người lau mồ hôi nước, lộ ra mỉm cười, y dài, thật đáng yêu. Trong rừng quanh quẩn tổ ba người growl, tiếng kêu, vất vả các ngươi. Lục Dã cưỡi trên Rotom xe đạp, đem Tozerpi để vào xe rổ. Muốn đi nhà ta ăn cơm chiều sao? Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, dưới mắt càng khẩn yếu hơn. Là bắt được Pikachu, thu hoạch được cán bộ coi trọng. Vẻn vẹn sửa cái xe đạp, nào có Pikachu giá trị càng lớn. Ngài đi thong thả, ba người xoa tay cười nói. Lần sau sửa đồ vật cái gì, cũng có thể tìm chúng ta. Lắm điều lẩm bẩm tê. Lục Dã cũng không bắt buộc, tính toán thời gian, chờ làm xong bữa tối, Hẳn là Sylveon trở về thời điểm ban đêm tìm Cynthia luyện tay một chút cảm giác. Sau đó liền bắt đầu trực tiếp xông điểm. Mặt trời lặn hoàng hôn. Núi xa liên miên. Tiểu trấn phiêu khởi lượn lờ khói bếp. Lục Dã tiện đường đi Rowan tiến sĩ sở nghiên cứu. Tiếp về lũ tiểu gia hỏa. Mấy vị thâm niên thực lực hộ lâm viên. Nhìn về phía đi xa các tinh linh. Một bộ thất vọng mất mát thần sắc. Người đang suy nghĩ gì? Một vị hộ lâm viên hỏi. Ta đang nghĩ. Huấn luyện ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Một vị khác hộ lâm viên ngữ khí thâm trầm. Huấn luyện vài chục năm. Vậy mà còn không sánh bằng một con Jenga cùng râu tơm. Thiên lý ở đâu? Bất quá. Kia tựa như là lục lão sư tinh linh. Lục lão sư. Kia không sao. Hộ lâm viên vui vẻ ra mặt. Tiếc thua với quán quân tinh linh. Khuỷu tay. Chúng ta thật tốt thổi một đợt. Ngoặc kép. Oreburg City. Oreburg Gym. Xây dựng ở khoáng mạch trên Oreburg City. Có được đại lượng than đá tài nguyên. Càng đào được qua không ít chân quý khoáng thạch. Mà Oreburg Gym Rock quán chủ. Chính là lấy nham thạch cùng hóa thạch Pokemon là am hiểu lĩnh vực. Vô luận là từ thành thị kết cấu, vẫn là từ quán chủ sở trường đến xem, đều cùng Kanto Pewter City rất tương tự. Lúc này, Oreburg Gym đối chiến trong sân. Pikachu, Von công kích, đối mặt chạy nhanh đến, nhảy nhót lôi quang Pikachu. Đầu đội nón an toàn thợ mỏ Rock, bình tĩnh nói, Grandpa đâu, đầu chùy. Headbutt, trên trán có cứng rắn nhô lên, che kín gai nhọn Rampardo, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Pikachu va chạm tại cùng một chỗ, tại rằng có vài giây sau, Pikachu bị đụng bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, Pika, chấm ngoặc kép, nhìn đến, ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Rock đẩy khung kính, tò mò hỏi, ta nghe Stone tiên sinh nói qua. Người lúc trước du lịch qua không ít địa khu. Vì cái gì không cần trước đó tinh linh đâu. Satoshi ôm lấy Pikachu. Chân thành nói. Bởi vì. Ta biết một tên. Ta tuyệt đối. Sẽ dùng tại Sinnoh thu phục đến tinh linh. Chiến thắng cho mọi người nhìn. Rất không tệ tín niệm đâu. Rock lộ ra tiếu dung. Vuốt cằm nói. Như vậy. Ta chờ mong cùng ngươi lần sau đối chiến. Bố y tương đương. Đột nhiên. Đạo quán chỗ cửa lớn, chậm rãi đi tới tuyết trắng thân ảnh, Sylveon yêu nhã đi ở lưng ánh sáng chỗ, băng gấm phiêu diêu, ánh mắt bễ nghễ, Rock hơi sững sờ, là có, mới người khiêu chiến sao? Satoshi bỗng nhiên kinh ngạc nói, đây là, lục lão sư Sylveon, lục lão sư, Rock ngẩng đầu nhìn trời, hiện lên trong đầu hắn chế tác hoàng kim thợ mỏ. Từ khi ra online phiên bản, Stone một mực lôi kéo hắn đào quáng, mà tại hiện thực bên trong, Rock cùng Stone cũng là hảo hữu. Stone còn từ Rock trong tay mua qua không ít chân quý khoáng thạch. Mặc dù Rock cũng là hóa thạch cuồng nhiệt kẻ yêu thích, nhưng là Stone tiên sinh, cho đến thực sự quá nhiều. Bố y, huyền mãnh, Sylveon đi đến đối chiến sân bãi, duỗi ra băng gấm. Chỉ mới đánh đâu thắng đó Rampardo. Giống. Rampardo tại Baby đâu ai nhìn chăm chú. Thân hình cứng đờ. Không tồn tại duỗi ra ý sợ hãi. Cho nên. Nó là tại. Chấm ngoặc kép. Rock nhìn về phía Satoshi. Kiền Thanh nói. Hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Satoshi sửng sốt một hồi. Gật đầu nói. Ta nghe nói. Lục lão sư ngoại trừ cầy đồ bảo chén. Còn thích để chính tinh linh phá quán. Khả năng là cùng Green sư phó để chính tinh linh thủ đạo quán đồng dạng. Đặc biệt yêu thích đi. Rock hơi sững sờ. Hắn cũng có nghe nói. Viridian Gym truyền thống. Nhưng Green dù sao cũng là quán quân thực lực. Không nhường. Căn bản không có người có thể cầm tới Tokyo Hoa huy chương. Thế nhưng là để tinh linh một mình phá quán. Cái này chẳng lẽ liền là mọi người nói tới. Lục lão sư chưa từng làm người. Cự tuyệt lục lão sư đối chiến mời. Tựa hồ có lần yếu sợ mạnh hiểm nghi ta mặc dù không như cha thân. Nhưng ta cũng không phải dễ khi dễ. Rock trầm ổn gật đầu. Hướng phía Satoshi nói. Như vậy, liền từ ngươi tới đảm nhiệm trọng tài. Một vi một đánh đơn. Không có vấn đề. Bố y. Mãnh. Sylveon ngạo nghễ ngẩng đầu. Duỗi ra băng gấm. Chọc chọc rock bên hông Pokebo. Đánh đơn. Là ta một cái. Đánh toàn bộ các ngươi. Rock nuốt ngụm nước bọt. Lục lão sư tinh linh. Sao có thể như vậy chảnh a? Mấu chốt là. Thật đáng yêu. Căn bản không có cách nào sinh khí a. Như vậy. Grandpa đâu? Rock trầm giọng nói. Nhờ ngươi. Sử dụng đầu chùy. Headbutt. Giống. Grandpa đâu sải bước phóng tới Sylveon. Bước chân ngột ngạt. Bỗng nhiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bố y. Thăng huyền mãnh. Sylveon thả người vọt lên. Tựa như sao chổi va chạm nổi lên lăng lệ ánh sáng trắng. Xả thân đánh tới hướng Rampado. Đông. Rampado ầm ầm ngã xuống đất. Thân hình lâm vào mặt đất. Rock cùng Satoshi há to mồm. Chấn kinh thật lâu. Không nói nên lời. Đinh. Đạo quán khiêu chiến thành công. Huy chương tạm không đưa vào nhiệm vụ tiến độ. Mời túc chủ nghiêm túc đọc nhiệm vụ nhắc nhở. Lục lão sư chính khẽ hát. Chuẩn bị vị cay bánh mật nồi lẩu. Đột nhiên sửng sốt một chút. Bên tai thanh âm nhắc nhở. Tựa hồ có chút đột ngột. Lục dã. Nhiệm vụ nhắc nhở là cái gì? Hệ thống lại lần nữa đem nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Cho thấy một lần. Lục dã giật mình. Nói cách khác. Chỉ cần không hoàn thành cái này nghiên cứu khoa học nhiệm vụ. Liền sẽ không lại đổi mới cỡ lớn. Đâm lưng. Nhiệm vụ thôi. Nghĩ không ra hệ thống. Còn sẽ có như thế nhân tính hóa thời điểm. Lục dã vui cười ha ha. Bưng nồi lẩu. Đi vào phòng khách. Bố y tương đương. Sylveon đang từ mèo trong động chui về trong phòng. Chỉ thấy nó hung manh nhe lấy răng. Đem kim loại chế phẩm ném về phía trên mặt bàn. Đinh đương, thanh âm thanh thúy vang lên. Lục dã sửng sốt một chút, tay tại tạp dề trên xoa xoa. Run rẩy cầm lấy hiện ra thâm thúy quang trạch kim loại chế phẩm. Than đá huy chương, Oreberg Jim huy chương, nghe nói từ khoáng vật rèn luyện mà thành. Hiện ra hóa thạch mỹ lệ quang trạch, bán cho tảng đá cuồng nhân. Có lẽ có thể thay cái giá tốt. Lục dã hít sâu một hơi, quen thuộc ngạt thở cảm giác. Lại lần nữa phun lên ngực. Đều đã đem đến không có đạo quán nông thôn. Dạng này cũng có thể cầm tới mới huy chương mà. Vậy ta chẳng phải là ở. Không đưa vào nhiệm vụ tiến độ a. Kia không sao. Lục dã cúi người. Chán chống đỡ Sylveon cái chán. Cười cười. Vất vả ngươi a. Chuẩn bị ăn cơm đi. Bố y tương đương. Omega. Sylveon lặng lẽ duỗi ra băng gấm. Quấn lên nhà huấn luyện cánh tay. Về sau nghiêng đầu đi. Bố y. O. Mũ huyền. O. Mặc dù có chút vất vả. Nhưng vì hắn. Vẫn là đáng giá cọc. Cùng lúc đó. Satoshi mới vừa đi ra Oreberg Gym. Ngẩng đầu nhìn trời. Vì cái gì. Lục lão sư Sylveon. Đều có thể bản thân đơn cả đạo quán. Không riêng gì chiến thắng. Vẫn là một xuyên ba. Pikachu. Người chừng nào thì mới có thể học a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.